Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 93 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ngày hôm sau, sáng sớm Hàn Tuyết đã đi làm. Hoàng Thiên ở trên giường, ngửi mùi hương còn lưu lại của Hàn Tuyết, thầm nghĩ. Cô nàng này nghiêm túc làm việc như vậy, mỗi ngày đều chăm chỉ. Hoàng Thiên đã từng nói muốn để Hàn Tuyết ở nhà nghỉ ngơi, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nhưng mà Hàn Tuyết nói như vậy rất là buồn chán, vẫn đi làm thì tốt hơn. Với sự kiên trì của Hàn Tuyết, Hoàng Thiên cũng không còn cách nào. Hoàng Thiên nhìn thời gian đã gần 9 giờ sáng. Hắn rời giường, mặc quần áo tử tế, rửa mặt, kéo rèm cửa sổ ra. Ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào. Bên ngoài sắc trời xanh thẳm, không khí trong lành, trên đất tuyết trắng rơi dày. Tối hôm qua, tuyết lớn thật. Hoàng Thiên thầm nghĩ, Lữ Nghi Vi trần trận của mình thật sự rất tốt. Mấy năm qua tới giờ, không khí thủ đô tốt đến lạ kỳ. Không khí ở đây xem như là tốt nhất, cho dù so với không khí nguyên thủy của núi rừng, khả năng cũng không sánh bằng không khí ở thủ đô. Hoàng Thiên đang xem cảnh tuyết bên ngoài, thì chuông điện thoại reo vang. Vừa nhìn là Vương Tiểu Vĩ. Anh Hoàng, anh ở đâu? Có chuyện cần anh hỗ trợ. Ông nội em, ông... Tiếng của Vương Tiểu Vĩ hơi nghẹn ngào, hình như có chuyện gì đối với Vương Hoành Thái. Nhớ tới Vương Hoành Thái, đây là một vị trưởng bối hiền lành, đối đãi rất tốt đối với mình, cũng giúp mình không ít lần. Thấy Vương Hoành Thái có chuyện, trong lòng Hoàng Thiên hơi lo. Ngay sau đó Hoàng Thiên lên tiếng. Tiểu Vĩ à, không cần vội. Cứ nói từ từ. Trong điện thoại, Vương Tiểu Vĩ tỉ mỉ kể lại tình huống một lần. Nghe Vương Tiểu Vĩ nói xong, Hoàng Thiên mới rõ ràng. Thì ra là dạo gần đây thân thể của Vương Hoành Thái không được tốt. Mấy ngày trước còn bệnh nằm liệt giường. Sáng sớm hôm nay, bệnh tình Vương Hoành Thái đột nhiên trở nặng. Người già một khi bệnh nặng là vô cùng nguy hiểm. Chẳng trách Vương Tiểu Vĩ có chút nghẹn ngào. Vương Tiểu Vĩ nói xong tình huống của ông nội mình, lập tức nói. Anh Hoàng, anh ở đâu? Em tới đón anh. Vương Hoành Thái bệnh nặng, về tình cảm mà nói, Hoàng Thiên khẳng định là phải cứu. Tiểu Vĩ, anh đang ở khách sạn XX, em tới ngay đi. Chúng ta tới xem tình hình của ông nội Vương. Tốc độ của Vương Tiểu Vĩ cực kỳ nhanh, chưa bao lâu đã lái chiếc xe Việt Dã tới. Còn Hoàng Thiên đã đứng chờ sẵn trước cửa của khách sạn. Thấy Vương Tiểu Vĩ, Hoàng Thiên lập tức vẫy tay, sau đó lên xe. Vương Tiểu Vĩ lái xe. Vị trí kế bên tài xế còn có Liễu Nhan. Mắt Liễu Nhan hơi sưng đỏ, hiển nhiên là đã khóc. Hoàng Thiên trực tiếp lên ghế sau. Vương Tiểu Vĩ đạp cần ga, nhanh như chớp hướng về bệnh viện Bắc Kinh. Bệnh viện Bắc Kinh là bệnh viện tốt nhất, có không ít chuyên gia quốc tế. Lúc này trong phòng bệnh cao cấp, một đám chuyên gia đang mặt ủ mày chau. Trên giường bệnh, Vương Hoành Thái nhắm chặt hai mắt, mặt vô cùng kém sắc. Vương Hoành Sơn ngồi bên giường bệnh nhìn anh trưởng của mình. Vương Hoành Sơn nghĩ nếu như anh trưởng mình không thể vượt qua cửa ải này thì ngay cả Vương gia to lớn chỉ còn có mình chống đỡ. Tuy rằng Vương Hoành Thái đã già nhưng mà đức cao vọng trọng, có danh vọng rất cao. Nếu như Vương Hoành Thái có thể sống thêm mấy năm thì toàn bộ Vương gia sẽ ngồi vững trên ngôi đệ nhất thế gia thủ đô. Các lão, bí thư thủ đô Quách đến rồi. Một thư ký trung niên cúi người nói nhẹ bên tai của Vương Hoành Sơn. Quách Kiến Hoa là bí thư thị ủy Bắc Kinh, cũng là nhân tài đắc lực của Vương gia. Thấy Quách Kiến Hoa đến rồi, Vương Hoành Sơn hơi đứng dậy, chuẩn bị nghênh tiếp Quách Kiến Hoa. Quách Kiến Hoa lo lắng đi vào, lập tức hỏi thăm. Các lão, tình huống ra sao rồi? Vương Hoành Sơn lắc đầu, vị bác sĩ trung niên bên cạnh lo lắng nói. Bí thư Quách, trạng thái bây giờ của ông ấy vô cùng gay go. Chúng tôi hiện nay cũng chỉ đang cố kéo dài thời gian được chừng nào hay chừng ấy. Quách Kiến Hoa nghe, nắm chặt tay, không ngờ tình huống lại bết bát như vậy. Vương Hoành Thái tuổi lớn, một ông lão bệnh nặng, sợ rằng... Quách Kiến Hoa biết độ nguy hiểm nên lo lắng không thôi. Có thể Hoàng Thiên sẽ có cách. Quách Kiến Hoa lập tức nghĩ đến Hoàng Thiên, phải biết... Bệnh ẩn nhiều năm của Quách Kiến Hoa chính là dựa vào một viên đan dược của Hoàng Thiên mà chữa lành. Nghĩ đến Hoàng Thiên, Quách Kiến Hoa lập tức nhẹ giọng nói với Vương Hoành Sơn. Các lão, tôi nghĩ Hoàng Thiên có thể chữa được, không bằng gọi cho cậu ấy đến thử xem. Vương Hoành Sơn bừng tỉnh, sao lại quên mất Hoàng Thiên chứ? Phải biết rằng Hoàng Thiên là kỳ nhân, việc người khác không làm được thì Hoàng Thiên đều làm được. Có thể Hoàng Thiên sẽ có cách chữa trị cho anh trai mình. Tại cổng bệnh viện thủ đô, một chiếc xe Việt giả phóng tới thắng gấp dừng trước cổng bệnh viện. Đây là xe của Vương Tiểu Vĩ. Xe dừng, Vương Tiểu Vĩ lập tức vội vàng bước xuống xe. Anh Hoàng, chúng ta mau đi thôi. Hoàng Thiên cũng cảm thấy việc này không nên chậm trễ. Hắn đi theo Vương Tiểu Vĩ, vội vội vàng vàng đến phòng bệnh của Vương Hoành Thái. Hoàng Thiên hơi bất ngờ vì ở đây có nhiều người. Phòng bệnh rất lớn và rộng rãi, vừa lớn vừa xa hoa, trang thiết bị cũng tốt. Trong phòng bệnh to lớn có không ít người. Những người này Hoàng Thiên hầu như đều biết. Có mấy người là ông lớn. Ngoài trừ vài ông lớn bên ngoài thì cũng có không ít quan chức cấp cao. Người có thể đến đây thăm Vương Hoành Thái tất nhiên cấp bậc sẽ không nhỏ. Bầu không khí trong phòng nghiêm nghị, hiển nhiên mọi người cũng đã biết cơ bản về bệnh tình của Vương Hoành Thái. Tình trạng như vậy lại lớn tuổi. Vương Hoành Thái sợ rằng lành ít dữ nhiều, khả năng cũng chính là sự tình đau đầu mấy ngày nay. Vương Tiểu Vĩ đi vào theo sau là Liễu Nhan, Hoàng Thiên đi cuối. Nhìn thấy Vương Tiểu Vĩ đi vào, mọi người dồn dập tránh ra. Vương Tiểu Vĩ vừa đi vào vừa nói. Anh Hoàng, đi theo em. Mọi người thấy Hoàng Thiên, vài ông lớn đã nhận ra Hoàng Thiên. Thấy Hoàng Thiên tự mình đến thì gật nhẹ đầu. Còn các quan chức ngoài Quách Kiến Hoa ra thì khá xa lạ với Hoàng Thiên. Lúc hắn mới đi vào, đa số thấy Hoàng Thiên còn trẻ như vậy, hơn nữa nhìn qua còn khá lạ mặt. Tưởng rằng là hậu bối của Vương gia, ban đầu còn không để ý lắm. Tự tin với chức quan của chính mình nên không thèm bận tâm. Nhưng sau khi thấy vài ông lớn gật đầu chào hỏi Hoàng Thiên, những người này bỗng giật mình. Đây là ai? Lại trâu bò như vậy? Cả các ông lớn cũng chủ động chào hỏi. Mọi người nghĩ vậy, nhanh chóng thay đổi sắc mặt, quay đầu cung kính chào hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên hơi gật đầu chào lại, đi tới trước Vương Hoành Sơn. Thấy Hoàng Thiên tự mình đến, Vương Hoành Sơn lập tức chủ động đứng dậy, nắm tay Hoàng Thiên. Cậu Hoàng, cậu tự mình đến đây, tôi rất cảm ơn. Hoàng Thiên nói. Vương các lão khách khí rồi, ông nội Vương là trưởng bối của tôi, nên tôi tất nhiên phải đến thăm. Vương Hoành Sơn gật đầu, lộ ra nét mặt cảm kích, sau đó nói. Cậu Hoàng, lần này phiền cậu rồi, xin hãy xem giúp cho anh tôi, xem anh ấy còn có hy vọng gì không. Người xung quanh cảm thấy hơi kỳ, đồng loạt nhìn Hoàng Thiên. Mọi người không lạ việc Vương Hoành Sơn đối đãi trang trọng với Hoàng Thiên, mà thấy lạ ở chỗ ông ấy để cho Hoàng Thiên xem bệnh. Bệnh viện này là bệnh viện tốt nhất của Trung Quốc, tụ tập toàn bộ chuyên gia của cả nước. Những chuyên gia này đều bó tay toàn tập. Vương Hoành Sơn lại chủ động mời Hoàng Thiên xem bệnh cho Vương Hoành Thái. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Hoàng Thiên thầm nghĩ. Lẽ nào người trẻ tuổi này là kỳ hoàng thánh thủ? Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Hoàng Thiên đi đến giường bệnh của Vương Hoành Thái, đưa tay ra cẩn thận bắt mạch. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không dám làm phiền. Tuy nhiên, Hoàng Thiên không thật sự bắt mạch, hắn chỉ đang giả vờ giả vịt. Trên thực tế, hắn đã sớm dùng thần thức tra xét tỉ mỉ. Thân thể của Vương Hoành Thái đang cực kỳ kém, cần phải cố gắng từ từ điều dưỡng. Hoàng Thiên tự tin, nếu như mình ra tay thì hoàn toàn có thể triệt để chữa được bệnh tình, sống thêm 10 năm cũng không thành vấn đề. Sau khi giả bộ bắt mạch xong, Hoàng Thiên gật gù. Thấy Hoàng Thiên khẽ gật gù nhìn như rất chắc chắn, Vương Hoành Sơn lập tức nhẹ giọng hỏi. Cậu Hoàng, tình trạng ra sao? Hoàng Thiên chậm rãi nói. Không phải vấn đề lớn, chỗ này tôi có một viên đan dược, hãy giúp ông Vương ăn nó đi. Nói rồi Hoàng Thiên lấy ra một viên bát bảo kim đan. Vương Hoành Sơn vui vẻ nhận lấy. Đây chỉ là một cái bình ngọc phỉ thúy tinh xảo, trong bình ngọc chứa một viên bát bảo kim đan. Vương Hoành Sơn tâm kích động, lập tức mở nắp bình. Ngay sau đó toàn bộ căn phòng đều tràn ngập mùi thuốc, ai nấy đều chấn động. Đây nhất định không phải là vật phàm. Vẹn vẹn chỉ ngửi mùi thuốc thôi đã làm cho tinh thần của mọi người thay đổi, nhìn Hoàng Thiên bằng con mắt khác. Rất nhanh, ai nấy đều dán mắt vào viên đan dược kia. Trong ánh mắt của nhiều người, Vương Hoành Sơn đổ đan dược vào trong lòng bàn tay. Đây là một viên đan dược màu vàng ống vô cùng đẹp đẽ, trông như viên bi vàng to bằng đầu ngón tay. Đây chính là bát bảo kim đan. Quách Kiến Hoa cũng kích động không thôi, bởi vì ông ta biết viên đan dược kia. Ông ẩn giật nhiều năm như vậy là để tìm viên đan dược trị bách bệnh đó. Hơn nữa Quách Kiến Hoa biết bệnh của Vương Hoành Thái chắc chắn sẽ được chữa khỏi. Vương Hoành Sơn nhìn Hoàng Thiên một chút, Hoàng Thiên gật đầu. Vương Hoành Sơn tự mình bỏ đan dược vào miệng Vương Hoành Thái. Tuy viên đan dược kia chưa vào miệng, nhưng không bao lâu đã hóa thành nước thuốc chảy xuống yết hầu của Vương Hoành Thái. Mọi người nhìn yết hầu của Vương Hoành Thái nuốt xuống mấy lần. Vài phút sau, sắc mặt tốt lên rõ rệt, xuất hiện khí huyết hồng hào. Thấy vậy, Vương Hoành Sơn cảm kích nhìn Hoàng Thiên. Người xung quanh nhìn thấy cảnh này thì sững sờ. Chuyện này quả là phép màu, bệnh tình lại có thể chuyển biến nhanh đến vậy. Lại qua mấy phút, sắc mặt của Vương Hoành Thái hồng hào khỏe mạnh hơn. Ông chậm rãi mở mắt, thấy những người xung quanh đang nhìn mình. Ông biết, có vẻ như mình đã ngất xỉu. Vương Hoành Thái cảm nhận một lúc, cảm giác mình không có gì dị thường, đầu óc vẫn minh mẫn, hô hấp đều đặn khỏe khoắn, hoàn toàn không giống dáng vẻ của một bệnh nhân. Vương Hoành Thái liền nói, không có chuyện gì, ông không sao rồi. Thấy Hoàng Thiên, ông biết mình đã được Hoàng Thiên cứu giúp nên cảm kích nói. Hoàng Thiên, cảm ơn cháu đã ra tay kéo ông về từ điện Diêm La. Hoàng Thiên khẽ mỉm cười. Ông nội Vương, hiện tại ông mới dùng một viên đan dược, bệnh tình đã có chuyển biến tốt. Giờ cứ bình tĩnh tịnh dưỡng để đan dược hoàn toàn được hấp thụ thì có thể khỏe hẳn. Nghe vậy Vương Hoành Thái vui mừng. Nhưng sau đó Hoàng Thiên lại nói. Ông nội Vương, cháu vừa kiểm tra tình trạng cơ thể ông đã lớn tuổi, thân thể đã tương đối kém. Mãi dựa vào đan dược để sống thì không phải là cách hay. Hoàng Thiên, vậy cháu có biện pháp gì hay không? Hoàng Thiên gật đầu. Ông nội Vương, cháu có một cách, nhưng mà chúng ta sẽ bàn sau. Vương Hoành Thái cũng biết nơi này nhiều người, Hoàng Thiên khẳng định sẽ không chịu nói ra biện pháp, vậy nên ông cũng không hỏi. Hoàng Thiên ở lại trong phòng, sau khi bất động mấy phút thì cáo từ. Vương Tiểu Vĩ và Liễu Nhan thấy ông nội đã ổn thì cũng yên tâm. Sau đó cáo từ Vương Hoành Thái và Vương Hoành Sơn rồi cùng Hoàng Thiên rời đi. Lúc Hoàng Thiên rời đi, mọi người ồn ào xôn xao tới hỏi về hắn. Ai cũng thấy Hoàng Thiên chỉ dùng một viên đan dược nhỏ, đã trị khỏi bệnh cho Vương Hoành Thái. Nhân vật như vậy dĩ nhiên khiến cho ai cũng động tâm. Kết giao với Hoàng Thiên, đây là suy nghĩ trong lòng của tất cả mọi người. Lỡ đâu sau này mình bệnh nặng thì cũng coi như có một cái bảo hiểm. Vài ông lớn liếc mắt nhìn nhau cùng thầm nghĩ sao tay nghề Hoàng Thiên lại đỉnh đến vậy. Một viên đan dược nho nhỏ là có thể kéo người sắp chết tỉnh lại. Sau khi ngầm liếc mắt với nhau, ai cũng đều nghĩ phải lấy lòng Hoàng Thiên, duy trì tốt mối quan hệ, để lỡ khi mình có bệnh nặng thì còn có người cứu giúp. Trong lòng đã quyết chí, liệt Hoàng Thiên vào danh sách đối tượng quan trọng. Địa vị của Hoàng Thiên đối với mọi người ngày càng tăng cao. Hoàng Thiên rời bệnh viện, Vương Tử Vĩ hài lòng, nhiệt tình nói. Anh Hoàng, hôm nay em mời khách. Anh nói đi, muốn ăn gì? Lúc này tâm trạng của Vương Tiểu Vĩ so với khi nãy khác nhau một trời một vực, không còn chút dáng vẻ lo lắng bi thương. Thấy Vương Tiểu Vĩ vui vẻ, Hoàng Thiên cũng cao hứng cười một tiếng nói. Vậy tôi sẽ không khách khí, trước tiên đến khách sạn Côn Luân ăn một bữa lớn. Khách sạn Côn Luân là khách sạn đồ ăn ngon nhất ở Bắc Kinh. Nghe nói được xưng là khách sạn 10 sao, vật giá bên trong cao tới đáng sợ. Nghe nói ông chủ đằng sau khách sạn này là một đại lão trong giới kinh doanh. Bây giờ Vương Tiểu Vĩ có tiền, dựa vào công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng khoa học kỹ thuật Sơn Hà kiếm đầy bồn đầy bát. Cho dù một bữa cơm tốn mấy trăm ngàn cũng không để vào trong mắt. Anh Hoàng, chúng ta đi thôi, tới Côn Luân thì tới Côn Luân. Vương Tiểu Vĩ đầy phấn khởi, hài lòng cười nói. Trên đường đi, Vương Tiểu Vĩ hiếu kỳ hỏi. Anh Hoàng, vừa nãy anh và ông em có bàn về phương án chữa triệt để bệnh cho ông, đó là phương pháp gì? Hiện nay, Vương Tiểu Vĩ trông như một em bé hiếu kỳ. Thấy dáng vẻ này của Vương Tiểu Vĩ, Hoàng Thiên cười thần bí nói. Hiện nay, Vương Tiểu Vĩ trông như một em bé hiếu kỳ. Thấy dáng vẻ này của Vương Tiểu Vĩ, Hoàng Thiên cười thần bí. Chúng ta là anh em tốt, nên tôi sẽ nói cho cậu biết. Tôi chuẩn bị thay đổi phong thủy, lợi dụng phong thủy để khiến thân thể của ông Vương tốt lên. Bày bố phong thủy. Nhất thời, Vương Tiểu Vĩ bị cảm giác thần bí vây quanh. Thứ phong thủy huyền diệu khó hiểu này, Vương Tiểu Vĩ không khỏi nhìn Hoàng Thiên bằng con mắt khác. Thầm nghĩ anh Hoàng thật là trâu bò, cái gì cũng hiểu, cái gì cũng biết. Kỳ thật, Hoàng Thiên không phải dùng phong thủy mà là chuẩn bị bày trận. Lợi dụng trận pháp để nâng cao sức khỏe cho Vương Hoành Thái, để vị trưởng bối hiền lành này có thể sống thêm 10 năm. Trong những trận pháp mà Hoàng Thiên biết, vừa hay có một trận pháp có thể tăng cường sức khỏe, tăng cường thể chất. Hoàng Thiên chuẩn bị dùng thử trận pháp này. Hai ngày sau, trong biệt viện nhà họ Vương. Giờ Vương Hoành Thái đã hoàn toàn như người bình thường, đã xuất viện, cũng đã về nhà, đang ở tại biệt viện Vương gia. Hoàng Thiên lái xe đến Tây Sơn Hội Đồng, hôm nay đã hẹn trước sẽ đến Vương gia để bày trận. Dừng xe, đi về phía Tây Sơn Hội Đồng, Hoàng Thiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Thời tiết hôm nay thật tốt, mặc dù là mùa đông có hơi lạnh giá, nhưng bầu trời trong xanh không một gợn mây. Mặt trời ấm áp đang treo cao, ánh mặt trời ấm áp đang từ bầu trời chiếu xuống. Hoàng Thiên cất bước đi vào Tây Sơn Hồ Đồng, ngõ nhỏ yên tĩnh mà quen thuộc. Không lâu sau, hắn đã đến cổng biệt viện nhà họ Vương. Ngoài cổng một nhân viên đã ở đó chờ từ sớm để đón Hoàng Thiên. Thấy Hoàng Thiên, nhân viên này lập tức bước nhanh tới nghênh đón. Nhân viên với nét mặt cung kính dẫn Hoàng Thiên đi quanh co mấy đoạn, đi qua vài khu nhà, đến bên ngoài phòng làm việc ở sân sau. Hoàng Thiên, là cháu tới sao? Mau vào đi. Giọng nói sang sảng của Vương Hoành Thái từ trong phòng làm việc truyền đến, hoàn toàn không giống một bệnh nhân. Ngược lại, chất giọng rất có lực xuyên thấu, tràn đầy khí thế. Hoàng Thiên biết, dược lực trong viên bát bảo kim đan của mình đã được Vương Hoành Thái hấp thu. Tình trạng cơ thể của ông sẽ dần dần được cải thiện, cho đến khi giống như một người lớn tuổi bình thường. Hoàng Thiên đã đến phòng làm việc này vô số lần nên rất quen thuộc. Nghe được giọng nói của Vương Hoành Thái, Hoàng Thiên cũng không khách sáo, lập tức mở cửa bước vào phòng làm việc. Đúng lúc, nhìn thấy Vương Hoành Thái mặt mày đỏ bừng, tinh thần vô cùng phấn chấn. Hoàng Thiên, mau ngồi, thử xem trà ông mới mua như thế nào. Trên chiếc bàn cổ, hai tách trà nóng nghi ngút khói đã được pha sẵn. Hoàng Thiên cũng không quá khách sáo. Sau khi ngồi xuống thì cầm một bộ tách lên uống một ngụm. Nhất thời, một mùi trà thơm tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Hương trà theo cổ họng đi xuống rất nhanh, lan đến toàn thân. Trà ngon! Hoàng Thiên liên tục tán dương. Loại trà này đương nhiên là trà ngon. Nghe Hoàng Thiên khen, Vương Hoành Thái cao hứng cười ha ha. Hoàng Thiên à, loại trà này ông phải vất vả lắm mới có được. Nhưng số lượng hơi ít, không đến một cân. Lát nữa ông gói lại cho cháu một ít. Sau khi về, cũng có thể pha mà tận hưởng một chút. Ông nội Vương, vậy thì cảm ơn ông. À, đúng rồi, ông cảm thấy thân thể của mình ra sao? Vương Hoành Thái cao hứng cười, giọng nói sang sảng mang theo vài phần cảm kích. Hoàng Thiên, lần này đều là nhờ có cháu. Nếu không, bộ xương già này của ông cũng chỉ có thể đi gặp Diêm Vương. Hiện nay ông thấy rất khỏe mạnh, ăn rất ngon mà ngủ cũng ngon. Tình trạng cơ thể của Vương Hoành Thái đã tốt hơn, Hoàng Thiên cũng tương đối mừng. Hai người vui vẻ trò chuyện rất lâu, nói không ít vấn đề. Vương Hoành Thái nói cho Hoàng Thiên biết, chính phủ đã chuẩn bị xây dựng một tuyến đường sắt khác từ thủ đô thẳng đến công ty ốc đảo ở Tây Cương. Ngoài ra họ cũng đang chuẩn bị đưa ra các chính sách khuyến khích cho các doanh nghiệp bán lẻ, trong đó sẽ tập trung vào các doanh nghiệp bán lẻ hàng đầu trong nước và tương tự. Trong thâm tâm, Hoàng Thiên biết rõ, đây là cách chính phủ thể hiện sự ưu ái dành cho mình. Xây dựng tuyến đường sắt như vậy, trong tương lai, một lượng lớn nông sản của công ty ốc đảo có thể được vận chuyển đến mọi miền đất nước một cách nhanh chóng và thuận tiện. Siêu thị Phú Giai là doanh nghiệp đứng đầu của ngành bán lẻ trong nước. Việc đưa ra chính sách như vậy, siêu thị Phú Giai sẽ được hưởng thụ nhiều nhất. Hai người trò chuyện và trao đổi rất lâu, Hoàng Thiên cũng không giấu giếm gì, mà lần lượt giới thiệu chi tiết hơn về tình hình của ba công ty mình là công ty ốc đảo, siêu thị Phú Giai và công ty Bạch Mã. Sau khi nghe Hoàng Thiên giới thiệu xong, ngay cả Vương Hoành Thái cũng cảm khái. Hoàng Thiên đã phú khả địch quốc, hoàn toàn xứng đáng là thủ phủ thế giới. Những ông lớn trong giới kinh doanh chỉ có thể coi là con cá con tôm nhỏ bé trước mặt Hoàng Thiên. Hai người vừa trò chuyện, vừa uống trà, Hoàng Thiên nói đến tài chính. Ông nội Vương, ông đã có chuẩn bị gì sau những điều cháu nói hay chưa? Hai người vừa trò chuyện vừa uống trà, Hoàng Thiên đề cập đến vấn đề chính. Ông nội Vương, ông đã có chuẩn bị gì sau những điều cháu nói hay chưa? Vương Hoành Thái cười đáp. Yên tâm đi, mọi chuyện ông đã sắp xếp xong xuôi, sau buổi trưa sẽ không có người nào ở đây. Lão già này cũng sẽ tránh mặt, thuận tiện cho cháu bày bố cục phong thủy ở đây. Ông nội Vương, nơi này của ông không có một ai. Ông không sợ cháu mượn gió bẻ măng, lấy đi vài món bảo bối của ông sao? Nghe vậy Vương Hoành Thái cười ha ha. Hoàng Thiên à, chỉ cần cháu có thể thấy vừa mắt, cứ việc lấy là được mà. Vương Hoành Thái vô cùng sảng khoái. Hoàng Thiên đương nhiên chỉ đang đùa. Cái gì Hoàng Thiên cũng không thiếu, cho dù là đồ cổ, tranh chữ các loại. Tùy tiện lấy ra một thứ cũng đủ để cho không ít người phải kích động không thôi. Vào buổi trưa, Vương Hoành Thái đã chuẩn bị một bữa trưa thịnh soạn. Sau khi mời Hoàng Thiên cơm nước xong xuôi, Vương Hoành Thái ngồi lên một chiếc siêu xe rời đi dưới sự bảo vệ của một đám nhân viên. Toàn bộ biệt viện nhà họ Vương chỉ có một mình Hoàng Thiên. Ngoài ra, ngoài cổng lớn biệt viện nhà họ Vương còn để lại hai nhân viên. Vương Hoành Thái dẫn theo mọi người rời đi. Cổng lớn biệt thự nhà họ Vương cũng đóng chặt. Hoàng Thiên quét thần thức ra ngoài. Sau khi kiểm tra tình huống biệt viện nhà họ Vương một phen, hắn khẽ gật đầu. Hắn đã hiểu rõ trong lòng. Trong đầu Hoàng Thiên xuất hiện một mô hình trận pháp lập thể ba chiều. Mô hình này vô cùng rõ ràng. Đây chính là trận pháp cấp 2 mà hắn sắp sửa bày xuống. Không sai, đây chính là một cái trận pháp cấp 2. Từ lần trước học được một trận pháp cấp 2 ở trong miếng ngọc giảng đồng, tuyệt đối không nên coi thường trận pháp cấp 2 này. Tuy rằng không có uy lực gì, nhưng có tác dụng dưỡng thân. Ở bên trong trận pháp này lâu dài, không chỉ có thân thể, cơ năng sẽ dần dần được cải thiện và nâng cao. Đặc biệt đối với người già, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Có thể thấy, người xưa rất biết dưỡng sinh, mà trận pháp sư sáng tạo ra trận pháp này dùng để tăng cường thể chất, tu thân dưỡng tính, kéo dài tuổi thọ. Đúng rồi, trận pháp này còn có một cái tên vô cùng chuẩn xác, tứ tượng kiện thể trận. Một trận pháp cấp 2 phí tổn rất thấp, chỉ cần 188 trận kỳ cấp 2 là có thể, nhưng với người bình thường hiệu quả rất rõ ràng. Trận kỳ cấp 2 trong nhẫn của Hoàng Thiên có rất nhiều. Hoàng Thiên nhắm mắt suy nghĩ một chút, sau đó mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn xung quanh, chậm rãi đi tới vị trí mà mình đã xác định, giơ một trận kỳ trong tay lên. Trận kỳ cấp 2 này nháy mắt rơi xuống ẩn vào trong mặt đất, dường như biến mất không thấy tăm hơi. Nơi trận kỳ chìm xuống cũng không có gì dị thường. Mặc dù trận kỳ này không thể nhìn bằng mắt thường, nhưng thần thức của Hoàng Thiên lại rõ ràng biết trận kỳ này đang ở đó tại vị trí mà Hoàng Thiên cần. Sau khi trận kỳ thứ nhất được bày xuống, Hoàng Thiên đi lại mấy bước. Trận kỳ thứ hai đã được bày xuống rất nhanh tới trận kỳ thứ ba, trận kỳ thứ tư. Từng lá trận kỳ được bày xuống. Tứ tượng kiện thể trận dần dần thành hình. Thần thức của Hoàng Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được từng lá trận kỳ này đang dần dần tạo thành một cái trận pháp hoàn chỉnh. Đến khi một trận kỳ cuối cùng được bày xuống, tất cả những trận kỳ vừa được bày xuống phảng phất trong chớp mắt có liên hệ, hấp dẫn lẫn nhau. Tinh thần của Hoàng Thiên cũng có chút cảm giác, hắn biết trận pháp này đã hoàn thành. Toàn bộ biệt viện nhà họ Vương hoàn toàn được bao phủ bên trong trận pháp. Sau đó, người sinh sống lâu ngày trong trận pháp, cho dù muốn sinh bệnh cũng tương đối khó. Dù có già cũng khó mà sinh bệnh, sẽ dần dần tinh thần quắc thước, mặt mày hồng hào, tuổi thọ tăng cao. Người bình thường sống tới 90 mấy tuổi, thậm chí vượt qua 100 tuổi cũng không phải việc khó. Tứ tượng kiện thể trận đã thành. Hoàng Thiên âm thầm gật đầu thỏa mãn. Chính mình căn bản không cần phí quá nhiều công sức. Sử dụng hơn 100 trận kỳ cấp 2, sau đó kết quả thu được nhất định rất lớn. Chỉ ít, nhà họ Vương sẽ dốc toàn lực ra trợ giúp cho mình, xem như là một sự giúp đỡ lớn cho mình. Tuy rằng Hoàng Thiên có thực lực mạnh mẽ, nhưng ở xã hội pháp trị, có cơ quan chính phủ tồn tại, có một số việc cũng không phải đơn thuần có thể dựa vào vũ lực để giải quyết. Có lúc có thể nhà họ Vương đứng ra sẽ có hiệu quả tốt hơn, thuận lợi hơn. Hoàng Thiên khẽ mỉm cười, cất bước đi ra khỏi biệt thự nhà họ Vương. Nhìn về cổng, thấy hai nhân viên công tác, nét mặt cung kính đứng thẳng tắp. Hoàng Thiên nói, cách cục phong thủy đã được bố trí xong, hai người có thể thông báo cho ông nội Vương. Nhanh như vậy đã xong rồi ư? Mặt mày hai người mừng rỡ, một người trong đó lập tức lấy điện thoại ra báo cáo tình huống. Một người khác lại cảm kích nói. Cậu Hoàng, cảm ơn cậu, để tôi đưa cậu về. Hoàng Thiên xua tay. Không cần đâu, xe của tôi dừng ngay đầu ngõ. Hoàng Thiên rời đi không tới nửa giờ, Vương Hoành Thái đã quay về. Ngay khoảnh khắc vừa đi vào cửa, Vương Hoành Thái hình như cảm giác hơi khác thường, tinh thần chấn động. Một loại cảm giác cực kỳ thoải mái từ đáy lòng dâng lên. Vương Hoành Thái thầm nghĩ, Hoàng Thiên quá thần kỳ. Một cái cuộc phong thủy là có thể có hiệu quả mạnh mẽ như thế. Bản thân mình vừa bước vào cửa đã cảm nhận được. Vương Hoành Thái hơi tò mò nhìn xung quanh, ngạc nhiên phát hiện nhà mình không có gì dị thường, cho dù là một chút thay đổi cũng không có. Thấy vậy, Vương Hoành Thái lại ngạc nhiên một hồi, thầm nghĩ. Đây chính là chỗ cao minh của Hoàng Thiên. Một cái cuộc phong thủy ngay cả người bình thường cũng không thấy, nhưng hiệu quả này là có thể cảm nhận rõ ràng. Hoàng Thiên lái xe rời khỏi Tây Sơn Hồ Đồng. Ở trên xe, hắn nhận được điện thoại của Vương Hoành Thái. Từ giọng điệu của Vương Hoành Thái có thể nghe ra, ông vô cùng hài lòng, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Hai người trò chuyện vài câu rồi cúp máy, Hoàng Thiên lái xe trở về Sơn Trang Vân Trạch Cốc. Vừa nãy khi bày trận ở bệnh viện nhà họ Vương, Hoàng Thiên đã vô cùng hưng phấn. Hắn chuẩn bị bắt đầu tự mình luyện chế trận kỳ cấp 4, sau đó lại bày từng cái pháp trận cấp 4. Hắn vốn có truyền thừa trận pháp, lại có miếng ngọc giảng đồng khi trước, đã tiến vào một bước hoàn thiện và bổ sung tri thức trận pháp của mình, đặc biệt là một lượng lớn tri thức trận pháp thời kỳ thượng cổ. Ở trong đầu Hoàng Thiên, tri thức trận pháp cực kỳ phong phú, trận pháp cấp 4 lại càng không ít. Hoàng Thiên trở lại nhà mình, phát hiện cha mẹ mình không có nhà. Hắn thầm nghĩ, hẳn là lại đi xử lý công việc quỹ từ thiện rồi. Hoàng Thiên để lại một tờ giấy trong phòng khách, sau đó tiến vào huyễn trận ở góc biệt thự, tiến vào kho hàng được bảo vệ dưới huyễn trận kia. Hắn chuẩn bị luyện chế trận kỳ cấp 4. Trận kỳ cấp 4, vật liệu chủ yếu là hỏa lam sa, vật liệu phụ trợ là lục hương huyền mộc và tử kim huyền thiết. Trong những không gian của Hoàng Thiên có không ít hỏa lam sa, nhưng lục hương huyền mộc và tử kim huyền thiết thì không có nhiều. Tử kim huyền thiết to to nhỏ nhỏ tổng cộng 7-8 khối, dùng để luyện chế trận kỳ cấp 4 thì cần rất ít tử kim huyền thiết. 7-8 khối tử kim huyền thiết này đã đủ luyện chế số lượng 2-3 ngàn trận kỳ. Đáng tiếc, lục hương huyền mộc thì tương đối ít. Hoàng Thiên cũng là ngẫu nhiên tìm được một khối lớn như vậy. Đại khái có thể luyện chế ra mấy trăm trận kỳ cấp 4. Mặc dù không có nhiều vật liệu, nhưng cũng may là đã đầy đủ hết. Sau khi tiến vào kho, Hoàng Thiên cũng không vội vàng bắt đầu luyện chế trận kỳ mà tĩnh tâm trước. Đầu tiên tu luyện vài vòng, sau khi cảm nhận mình đã đạt tới trạng thái tốt nhất, hắn mới bắt đầu kiểm tra từng nguyên vật liệu. Sau khi kiểm tra một lần, trong lòng Hoàng Thiên hơi động. Ầm, một tiếng vang nhỏ vang lên. Trong lòng bàn tay Hoàng Thiên xuất hiện một ngọn lửa lớn. Đây là chân hỏa của Hoàng Thiên, dùng để luyện hóa và tinh luyện các loại vật liệu. Có đôi khi, luyện chế trận kỳ hay luyện khí, luyện đan đều có một chút tương thông, đều cần phải sử dụng chân hỏa. Hoàng Thiên đã có thể luyện chế ra trận kỳ cấp 4, thì luyện khí, luyện đan cũng có thể miễn cưỡng đạt tới cấp 1. Căn cứ truyền thừa trong hỗn độn linh ngọc, Hoàng Thiên biết, thời điểm tu chân đại lục phồn thịnh, có một phần rất nhỏ tu sĩ nắm giữ thiên địa dị hỏa, luyện chế trận kỳ hoặc là luyện đan, luyện khí, đều không cần sử dụng chân hỏa, mà là dùng thiên địa dị hỏa. Thiên địa dị hỏa là thứ hiếm thấy nhưng cũng vô cùng lợi hại, mạnh hơn chân hỏa thì không biết bao nhiêu lần. 36 thiên hỏa, 72 địa hỏa, cho dù là loại cấp thấp nhất trong các loại địa hỏa thì cũng mạnh hơn chân hỏa vô số lần. Những tu sĩ nắm giữ thiên địa dị hỏa thường thường có thể vượt cấp luyện hóa và tinh luyện vật liệu. Ví dụ như Hoàng Thiên, nếu như có thể có một loại thiên địa dị hỏa thì tu vi hắn bây giờ ít nhất có thể luyện hóa vật liệu cấp 5. Nói cách khác, hắn đã có thể luyện chế trận kỳ cấp 5. Hoàng Thiên biết, dù vào hoàn cảnh trên địa cầu này, với thiên địa dị hỏa thì hắn không dám hy vọng xa vời, chỉ có thể sử dụng chân hỏa của mình. Với ngưng mạch trung kỳ cấp 7, cho dù là sử dụng chân hỏa, luyện chế vật liệu cấp 4 cũng không cảm thấy vất vả. Hoàng Thiên coi như kinh nghiệm phong phú, bắt đầu từ trận kỳ cấp 1 đến luyện chế trận kỳ cấp 2, lại tới trận kỳ cấp 3. Số lượng trận kỳ từ tay Hoàng Thiên luyện chế cũng đủ vượt qua mấy vạn. Kinh nghiệm phong phú và cơ sở vững chắc bày ra ở đó, cho dù là lần đầu tiên luyện chế trận kỳ cấp 4, nhưng Hoàng Thiên lại vô cùng bình tĩnh. Hoàng Thiên lấy một đám lớn hỏa lam sa từ trong nhẫn ra, một nắm hỏa lam sa này tiến vào trong một ngọn lửa chân hỏa lớn. lấy tốc độ mắt thường có thể thấy nhanh chóng bị hòa tan, rất nhanh biến thành một loại chất lỏng màu lam thâm thẳm. Hoàng Thiên khống chế chân hỏa phối hợp với thần thức của mình. Hoàng Thiên bắt đầu tinh luyện chất lỏng màu xanh lam. Đám chất lỏng này càng ngày càng tinh khiết, mãi cho tới khi vô cùng tinh khiết, thậm chí có một chút nửa trong suốt xuất hiện màu xanh lam vô cùng tinh khiết. Sau đó Hoàng Thiên cũng bỏ một đoạn lục hương huyền mộc của mình vào trong ngọn chân hỏa. Rất nhanh, một đoạn lục hương huyền mộc cũng biến thành một đám chất lỏng lớn. Hoàng Thiên quen thuộc tiến hành một bước tinh luyện, vẫn đạt đến trình độ mà mình thỏa mãn. Sau khi luyện hóa đoạn lục hương huyền mộc này, Hoàng Thiên bắt đầu luyện hóa tử kim huyền thiết. Không mất nhiều thời gian, một đám chất lỏng tử kim huyền thiết vô cùng tinh khiết cũng đã được luyện chế. Chỉ thấy Hoàng Thiên vung tay, ba đám chất lỏng này trôi nổi ở trước mặt Hoàng Thiên, cách nhau một khoảng 1-2 thước. Ba đám chất lỏng hấp dẫn lẫn nhau. Ba đám chất lỏng này đã rời khỏi chân hỏa. Nhưng quỷ dị chính là chúng không chỉ duy trì trạng thái trôi nổi, mà còn mảy may không có dấu hiệu động lại. Ba đám chất lỏng tinh khiết được chuẩn bị kỹ càng. Hoàng Thiên làm mấy khẩu quyết, sau đó một tay nhẹ nhàng vung lên. Ba đám chất lỏng này như có linh tính. Từng đám chất lỏng lần lượt có từng chút một bay ra. Tổng cộng có ba đám chất lỏng nhỏ bay vào chân hỏa, còn nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau. Một trận kỳ nho nhỏ rất nhanh đã thành hình. Ba đám chất lỏng nho nhỏ, chất lỏng hỏa lam sa thì hơi nhiều, chất lỏng lục hương huyền mộc thì nhỏ hơn chút, mà chất lỏng tử kim huyền thiết thì ít hơn rất nhiều. Ba loại vật liệu chất lỏng dựa theo tỷ lệ nghiêm ngặt, chính xác. Sau khi trận kỳ cấp 4 thành hình, linh quang lóe lên, sau đó bay ra khỏi chân hỏa. Đây là trận kỳ cấp 4 đầu tiên mà Hoàng Thiên luyện chế ra. Trận kỳ cấp 4 nhìn qua nhỏ hơn trận kỳ cấp 3, nhưng nhìn có vẻ cổ điển hơn. Trên trận kỳ dường như còn có minh văn mơ hồ. Những minh văn này như ẩn như hiện, như còn đang chậm chậm lưu chuyển. Trận kỳ cấp 4 thuộc về trận kỳ trung cấp, hoàn toàn cao hơn trận kỳ cấp 3 một cấp bậc. Một cái là trận kỳ cấp thấp, một cái là trận kỳ trung cấp, hoàn toàn không thể nào so sánh. Hoàng Thiên khống chế vô cùng chính xác và thông thạo, hầu như không xuất hiện tình huống luyện hỏng. Từng lá trận kỳ không ngừng thành hình. Hoàng Thiên một hơi luyện chế mấy trăm trận kỳ, mãi đến tận khi đám chất lỏng lục hương huyền mộc tiêu hao hết toàn bộ, một chút xíu cũng không sót lại. Hoàng Thiên nhìn mấy trăm trận kỳ cấp 4 mà chính mình vừa luyện chế một chút, thầm nghĩ. Thêm một phần trận kỳ cấp 4 mà mình có được trước đây, thì số lượng trận kỳ cấp 4 bản thân hắn nắm giữ đã có thể vượt qua cửa ải lớn 1.000 chiếc. Hoàng Thiên thỏa mãn thu hồi đám trận kỳ mới luyện chế này, tâm trạng của hắn không tệ, một hơi luyện chế mấy trăm trận kỳ cấp 4. Hoàng Thiên cảm thấy hơi mệt, vì vậy hắn lại tiếp tục tu luyện, khôi phục chân khí mà mình đã tiêu hao trong quá trình luyện chế trận kỳ cấp 4 vừa nãy. Vài ngày sau, Hoàng Thiên đi ra khỏi nhà kho, liên tục tu luyện mấy ngày, Hoàng Thiên cảm thấy tu vi mình lại mơ hồ tăng lên một chút. Xưa nay hắn tu luyện đều không để ý tới linh khí, chỉ cần bên trong hỗn độn linh ngọc có linh khí lấy ra tu luyện là được. Dù vậy, tốc độ tu luyện của Hoàng Thiên cũng không chậm. Hiện nay có thể cung cấp linh khí cho Hoàng Thiên tu luyện có hai nơi. Thứ nhất là trận pháp dự trữ năng lượng trong Sơn Trang Vân Trạch Cốc. Một cái khác chính là trận pháp dự trữ năng lượng ở Nam Thái Bình Dương. Mỗi một trận pháp dự trữ năng lượng đều tương thông với một cái tụ linh trận cỡ lớn. Hai cái tụ linh trận cỡ lớn này không chỉ có diện tích lớn mà còn có mấy ngàn đến hơn vạn trận kỳ tạo thành. Cho dù linh khí địa cầu hết sức thiếu thốn, nhưng mà chúng vẫn có thể mỗi ngày tụ tập mấy trăm đơn vị linh khí. Tu vi tiến vào ngưng mạch hậu kỳ, nhu cầu về linh khí lớn hơn nhiều. Hoàng Thiên dốc hết sức tu luyện, kết thúc mỗi ngày ít nhất tiêu tốn 1-2 ngàn đơn vị linh khí. Hai cái tụ linh trận to lớn này có vẻ đã lờ mờ theo không kịp nhu cầu tu luyện của Hoàng Thiên. Hắn ra khỏi nhà kho, ra khỏi huyễn trận này, vuốt cằm thầm nghĩ. Xem ra mình lại phải tìm một địa phương thích hợp, lại bố trí một cái tụ linh trận siêu cấp lớn. Đúng rồi, linh tủy trong linh tủy trì phát hiện ở hoang mạc Tây Cương lần trước, còn lại không ít linh tủy. Mình cũng nên dành ra chút thời gian tiến hành một lần bế quan thứ hai cho thật tốt, để tu vi lại lên một cấp độ mới. Hoàng Thiên bước vào biệt thự chính. Lần này, Hoàng Kiến Quân, Phùng Xuân Nga đều có mặt. Có điều Hoàng Hân cũng ở đó, bởi vì hôm nay là cuối tuần. Thấy cha mẹ mình và em gái, Hoàng Thiên vô cùng vui vẻ, trò chuyện với mọi người trong phòng khách rất lâu. Tiểu Thiên, sau khi con gọi một cuộc điện thoại, hiệu suất làm việc của cảnh sát cao hơn nhiều. Đã tìm ra tung tích của tên quản lý tài chính quyên góp rồi bỏ trốn ở San Francisco, Hoa Kỳ. Đang thương lượng với chính phủ Mỹ, xem có thể dẫn về nước được không. Hoàng Thiên gật đầu, cuộc điện thoại này hắn đã gọi cho Quách Kiến Hoa. Bí thư Quách đương nhiên phải giám sát chặt chẽ. Sau khi trò chuyện với người nhà xong, hắn cũng hỏi thăm tình hình quỹ từ thiện của Hoàng Kiến Quân. Mãi cho tới khi Hoàng Hân vào phòng làm việc của chính mình lướt Internet, Hoàng Thiên mới lên lầu, cũng chuẩn bị vào mạng Internet xem một chút. Biệt thự Sơn Trang Vân Trạch Cốc rất lớn, rất xa hoa, đương nhiên có tới mấy phòng làm việc. Hoàng Hân có phòng làm việc của riêng mình, Hoàng Thiên cũng có, mà phòng làm việc của Hoàng Thiên chắc chắn là lớn nhất trong biệt thự rồi. Hiệu suất của máy tính trong phòng làm việc Hoàng Thiên vô cùng tốt, một chiếc máy tính có giá trị hàng chục ngàn nhân dân tệ, kết hợp với cấu hình băng thông rộng cấp cao nhất, chẳng những không chậm trễ mà còn rất mượt mà. Sau khi đọc tin tức trên mạng một lúc, hiểu rõ thời sự đoạn thời gian gần đây, sau đó Hoàng Thiên mở bản đồ vệ tinh ra, định xem coi đi nơi nào tương đối thích hợp. Thích hợp lại bày ra một cái siêu cấp đại trận. Tu vi dần dần tăng tiến, hiện nay hắn đã là ngưng mạch trung kỳ tầng thứ 7. Hai cái tụ linh trận siêu cấp này chỉ có thể miễn cưỡng đủ lượng linh khí mà hắn cần. Nếu như tu vi của hắn đạt tới ngưng mạch hậu kỳ hoặc là ngưng mạch đỉnh phong thì nhất định là không có đủ linh khí. Cần bày thêm một cái trận tụ linh siêu cấp khổng lồ. Đã không thể tiếp tục kéo dài nữa, việc này không nên chậm trễ. Hoàng Thiên chuẩn bị bắt đầu xem xét địa điểm. Thế giới rộng lớn như vậy, nơi nào không thể đi đây? Toàn bộ trái đất tương đương với hậu hoa viên của Hoàng Thiên. Ánh mắt của hắn đã không còn giới hạn ở Trung Quốc, mà phóng mắt nhìn ra toàn bộ thế giới. Độ phân giải của bản đồ vệ tinh không tồi, có thể nhìn rõ rất nhiều nơi. Sau khi Hoàng Thiên xem lướt qua một hồi lâu, ánh mắt của hắn rơi vào khu rừng mưa nhiệt đới khổng lồ ở Nam Mỹ. Nơi này có thảm thực vật xanh um tươi tốt, được mệnh danh là lá phổi của trái đất. Không khí trong lành, thảm thực vật tươi tốt, xung quanh ít người. Đối với Hoàng Thiên, đây là một nơi rất tốt. Hoàng Thiên chưa bao giờ đến rừng nhiệt đới ở Nam Mỹ. Nơi này xanh um tươi tốt, đa dạng chủng loại động thực vật. Có khi nào nồng độ linh khí cũng cao hơn những nơi khác hay không? Hoàng Thiên bắt đầu có hứng thú cẩn thận xem bản đồ vệ tinh của khu vực này. Đồng thời cũng tra cứu rất nhiều kiến thức về khu rừng nhiệt đới khổng lồ đó trên Internet. Một lúc sau, Hoàng Thiên mới tắt máy vi tính. Trong lòng đã quyết muốn đi tới nơi đó bày một cái trận tụ linh siêu cấp khổng lồ. Hoàng Thiên lập tức bắt tay vào làm chuẩn bị. Ở lại Bắc Kinh mấy ngày, đi gặp vài người bạn rồi đến cao ốc Phú Dài, đi tới công ty Lục Nguyên. Thậm chí mấy ngày sau, Hoàng Thiên còn bay đến các nơi trên thế giới, bày xuống từng cái tụ tài trận hoặc là ngũ quỷ vận tài trận ở từng chi nhánh mới mở của siêu thị Phú Giai. Lần này đi tới phía Nam châu Mỹ cần bao nhiêu thời gian, Hoàng Thiên cũng không biết. Nếu như chỉ đơn thuần bố trí một cái tụ linh trận cỡ lớn, có lẽ chỉ cần vài ngày. Nếu là tìm tài liệu luyện chế trận kỳ hoặc là có phát hiện gì mới, vậy thì thời gian tiêu tốn tuyệt đối không phải là vài ngày. Hoàng Thiên ngồi trong khoang hạng nhất, dựa vào chiếc ghế êm ái, nhắm mắt dưỡng thần. Trong đầu hắn đang nghĩ đến hành trình đến Nam Mỹ lần này, nghĩ về khu rừng nhiệt đới bí ẩn. Hoàng Thiên thầm nghĩ nếu có điều gì thú vị để khám phá trong khu rừng này thì thật tuyệt vời. Sau một chuyến bay dài, máy bay đáp xuống thành phố Samba, thủ đô của xứ sở Samba. Hoàng Thiên tay không đi ra khỏi sân bay, đối lập với những người khác xách theo túi lớn túi nhỏ. Hắn có vẻ trông vô cùng nhàn nhã. Đi ra khỏi sân bay, Hoàng Thiên đang tính chuẩn bị tìm một chiếc taxi. Trước tiên, phải tìm một khách sạn để ở trước, rồi lại tính. Vừa nghĩ tới đây, một chiếc xe taxi chạy đến trước mặt Hoàng Thiên rồi dừng. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của một thanh niên tài xế. Từ màu da và khuôn mặt có thể thấy, đây rõ ràng là một người địa phương. Tài xế trẻ tuổi có thể đoán được Hoàng Thiên là người Trung Quốc, lại có thể sử dụng tiếng Trung khá cứng nhắc để chào hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không nhịn được bật cười, đang lo không hiểu ngôn ngữ nơi đây. Hắn gật đầu, ngồi lên trên ghế phụ của chiếc taxi này. Người lái xe trẻ tuổi nhiệt tình hỏi, thưa ngài, ngài thật sự là người Trung Quốc sao? Tôi là người Trung Quốc. Đưa tôi đến khách sạn tốt nhất ở đây đi. Không thành vấn đề. Tài xế mừng thầm trong bụng, thầm nghĩ, đây hẳn là một vị khách giàu có. Vừa mở miệng ra đã định đến khách sạn tốt nhất. Tài xế trẻ tuổi lại lặng lẽ đánh giá Hoàng Thiên. Hoàng Thiên có một khí chất rất đặc biệt, khiến mọi người cảm thấy gần gũi và thân thiện, vô cùng nho nhã. Mặt khác, quần áo mà hắn đang mặc có vẻ đắt tiền, chắc là nhãn hiệu nổi tiếng thế giới. Mặc dù tài xế không biết nhãn hiệu cụ thể, nhưng anh ta biết đồng hồ đeo tay trên cổ tay của Hoàng Thiên. Thành phố Samba gần đây đã mở một số siêu thị lớn, là siêu thị Phú Giai. Tài xế từng đi lang thang đến một trong những siêu thị đó, nhìn thấy chiếc đồng hồ này trong một quầy bán hàng đồng hồ nổi tiếng. Khi tài xế trẻ nhìn chiếc đồng hồ nổi tiếng thế giới này đã bị sốc rất lâu, không khỏi thầm nghĩ lại có một chiếc đồng hồ đắt tiền như vậy. Bản thân không ăn không uống, thu nhập mấy năm cũng không mua nổi một nửa chiếc đồng hồ này. Người nghèo chơi xe, người giàu chơi đồng hồ. Tài xế trẻ thầm giật mình, không nghĩ tới vận may của mình lại tốt đến vậy, có thể chở một vị khách giàu có. Kết quả tài xế đột nhiên trở nên nhiệt tình hơn. Mặc dù tiếng Trung của anh ta không thông thạo lắm, nhưng mà cũng không ảnh hưởng tới việc giao lưu. Hai người tán gẫu suốt đường đi, Hoàng Thiên cũng hiểu rõ hơn về phong tục ở đây. Qua mười mấy phút, xe taxi dừng trước một khách sạn 5 sao sang trọng. Hoàng Thiên móc ra một tờ 100 đô la Mỹ, cũng không cần tiền thừa, coi như phí chi tiêu. Tài xế trẻ tuổi vui mừng khôn xiết, vội vàng cảm ơn, mà Hoàng Thiên thì lại cất bước đi vào khách sạn. Ở quầy lễ tân, hắn đăng ký một phòng tổng thống. Nhân viên lễ tân thấy Hoàng Thiên lấy ra một tấm thẻ ngân hàng Hoa Kỳ, quẹt thẻ trả tiền. Tuy rằng nhân viên lễ tân không biết đây là thẻ gì, nhưng tấm thẻ này vừa nhìn đã biết không tầm thường, là còn mạ vàng hết sức cao quý. Cô gái này làm việc ở quầy lễ tân khách sạn này đã mấy năm rồi, nhìn thấy gần như đủ loại thẻ ngân hàng. Nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy một chiếc thẻ như vậy, lại là một loại thẻ ngân hàng cao cấp. Ngay lập tức khuôn mặt cô gái trở nên vô cùng nhiệt tình, trong vẻ nhiệt tình còn có một chút phấn khích, dùng hai tay đưa trả tấm thẻ này cho Hoàng Thiên. Sau khi nhận thẻ ngân hàng của mình rồi, Hoàng Thiên trực tiếp phớt lờ ánh mắt của cô gái, chỉ cười nhẹ. Cô gái này cũng khá ưa nhìn, lẽ ra có thể cho điểm trên dưới 80, nhưng mà còn chưa lọt được vào trong mắt của Hoàng Thiên. Sau khi vào phòng tổng thống của mình, Hoàng Thiên thoải mái tắm nước ấm, nghỉ ngơi. Sau đó lại theo thói quen tu luyện mấy vòng, rồi đi tới nhà hàng của khách sạn này, thưởng thức những món ăn ngon. Tại thành phố Samba, tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai đã mở vài chi nhánh. Hoàng Thiên chọn đến thành phố Samba trước với mục đích chính là muốn bày ra trận tụ tài hoặc là ngũ quỷ vận tài ở những cửa hàng chi nhánh này. Mấy ngày trước, hắn đã bay khắp thế giới bày trận trong từng cửa hàng chi nhánh mới mở. Tổng cộng hắn đã đi tới 20 mấy quốc gia, hơn 100 chi nhánh. Ngoài những cửa hàng mới mở ở thành phố Samba này ra, dù sao thì hắn cũng muốn tới Samba, thông qua nơi này đi vào khu rừng mưa nhiệt đới rộng lớn. Hoàng Thiên dự định dừng ở thành phố Samba một chút, thưởng thức phong tục địa phương, nếm thử các món ăn ở đây, rồi sau đó tiến vào khu rừng mưa nhiệt đới rộng lớn này, cẩn thận tìm kiếm một phen, sau đó bày một cái trận tụ linh siêu cấp khổng lồ. May mà Hoàng Thiên đã đến thành phố Samba, nếu không thì tuyệt đối không có cơ duyên lớn đến vậy. Có thể có phát hiện niềm vui bất ngờ này. Sau buổi tối, Hoàng Thiên sử dụng ẩn thân quyết, bày trận ở từng cửa hàng chi nhánh của siêu thị Phú Giai thành phố Samba. Mỗi cửa hàng đều có một cái tụ tài trận lớn, tổng cộng có mấy trận tụ tài lớn. Hoàng Thiên tạm thời không cần sử dụng trận kỳ cấp cao ngũ quỷ vận tài. Ở trong những không gian của hắn có không ít trận kỳ cấp 3, có tới hơn 10.000 lá. Lần trước tìm được vật liệu luyện chế trận kỳ cấp 3 ở hoang mạc Tây Cương, Hoàng Thiên đã luyện chế toàn bộ thành trận kỳ cấp 3. Như vậy trận kỳ cấp 3 trong nhẫn của hắn không ít. Hoàng Thiên lên kế hoạch bày trận trong khu rừng mưa nhiệt đới. Trận kỳ mà hắn chuẩn bị sử dụng đương nhiên cũng là trận kỳ cấp 3. Gần như sử dụng hết trận kỳ cấp 3 của mình bày một cái tụ linh trận cấp 3 siêu cấp khổng lồ với hơn vạn km vuông. Trận kỳ cấp 4 Hoàng Thiên chỉ có hơn 1.000 lá, Nếu như cầm ra bày trận, tụ linh trận cấp 4 này không những rất lớn mà hiệu quả còn hơn xa tụ linh trận cấp 3 siêu khổng lồ. Tại thành phố Samba, từng cái tụ tài trận to lớn được bày xuống, hiện nay với tu vi của Hoàng Thiên thì bày trận pháp cấp 4 đều không thành vấn đề. Bày một cái tụ tài trận lớn quả thực chỉ là vẫy tay một cái. Không mất mấy giờ đồng hồ, những trận pháp này đã từng cái thành hình. Hoàng Thiên đã sớm thu công trở lại khách sạn. Sáng hôm sau, Hoàng Thiên đã đến cửa hàng lớn nhất của siêu thị Phú Giai ở thành phố Samba. Hoàng Thiên muốn xem xét tình hình ở cửa hàng này. Hắn cất bước đi vào, quét thần thức qua. Rõ ràng cảm nhận được tụ tài trận lớn của cửa hàng chi nhánh này. Trận tụ tài lớn này đã và đang phát huy tác dụng. Hôm nay kinh doanh rất tốt, siêu thị tấp nập người qua lại. Đa số là người địa phương. Ngoài ra còn có một ít người phương Đông và một ít người phương Tây. Hoàng Thiên nhìn đủ loại người lui tới cửa hàng hơi gật đầu. Trong lòng nghĩ không tệ. Mặc kệ là ở quốc gia nào, trận pháp của hắn đều có tác dụng như cũ. Siêu thị Phú Giai cũng có thể chinh phục các thành phố và mở rộng nhanh chóng trên toàn thế giới. Nghĩ đến tập đoàn chủ siêu thị Phú Giai, Hoàng Thiên lập tức nghĩ đến Sở Minh Hạo. Mấy ngày trước khi Hoàng Thiên đến tòa nhà Phú Giai, Sở Minh Hạo chính thức đề xuất muốn giảm số lượng cổ phần của mình một lần nữa xuống 3%. Khi mới thành lập tập đoàn chủ siêu thị Phú Giai, cổ phần của Sở Minh Hạo là 10%. Sau đó với sự mở rộng quy mô siêu thị nhanh chóng, tập đoàn siêu thị Phú Giai đã trở thành một trong những tập đoàn siêu thị lớn nhất trong nước. Sở Minh Hạo chủ động đề xuất giảm số lượng cổ phần mà mình sở hữu xuống thành 5%. Hiện nay, khi tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai đã mở cửa hàng tại hơn 30 quốc gia và thành công lọt vào top 500 đứng đầu thế giới, Sở Minh Hạo một lần nữa chính thức đề xuất giảm cổ phần xuống 3%. Sở Minh Hạo luôn làm việc chăm chỉ và là một tổng giám đốc xuất sắc. Hoàng Thiên vẫn chưa đồng ý. Lần này thấy Sở Minh Hạo vô cùng kiên quyết, hắn mới miễn cưỡng đồng ý. Cổ phần của Sở Minh Hạo sẽ giảm xuống còn 3%. Như vậy, cổ phần của Hoàng Thiên ở tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai đã lên đến 97%. Sở Minh Hạo là một người tự thấy đủ. Anh ta cũng rất biết ơn Hoàng Thiên. Lý tưởng tạo ra một đế chế bán lẻ trên toàn thế giới của Sở Minh Hạo về cơ bản đã được hiện thực hóa. 3% cổ phần nếu như quy đổi thành tiền mặt cũng là một số tiền rất lớn. Bởi vì tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai thật sự quá lớn, Sở Minh Hạo đương nhiên đã thấy rất đủ rồi, vì vậy luôn làm việc rất chăm chỉ. Trong cửa hàng chi nhánh này, Hoàng Thiên nhìn xung quanh. Siêu thị ở đây chiếm cứ đoạn đường phồn hoa nhất, diện tích kinh doanh mấy vạn mét vuông, có đầy đủ các loại hàng hóa. Ngoại trừ một phần hàng hóa là được sản xuất tại Trung Quốc, hầu hết các sản phẩm là của địa phương. Hoàng Thiên đi dạo, nhìn quanh trong siêu thị, không làm phiền quản lý cấp cao của siêu thị, mà hoàn toàn giống như một người tiêu dùng bình thường. Hắn vô tình đi lạc vào khu vực thực phẩm tươi sống. Có khá nhiều nội trợ ở đây, tất cả đều đang mua sắm cho riêng mình, chẳng hạn như các loại thịt, gia cầm, thủy hải sản v.v. Hoàng Thiên nhìn một chút, những thứ này rất địa phương, giống như các sản phẩm thủy sản, có không ít đều là thủy sản bản địa. Hoàng Thiên đột nhiên chấn động, sau đó vô cùng vui mừng. Như thể giật mình phát hiện ra điều gì, vội vàng đi tới một cái tủ kính lớn chứa thủy sản. Trong tủ này chứa khoảng một nửa nước, bên trong có không ít rùa ngoạm. Loại rùa này là đặc sản của địa phương. Người dân địa phương ăn loại rùa này rất nhiều. Trong tủ kính đựng thủy sản này có ít nhất cả 100 con rùa, còn sống nhảy nhót quẫy đạp dưới nước. Hoàng Thiên mừng rỡ nhìn một con rùa ngoạm trong đó. Con rùa ngoạm này nếu không nhìn kỹ thì không khác gì những con rùa ngoạm khác. Nhưng cẩn thận nhìn một chút thì sẽ phát hiện ra rất nhiều điểm đặc biệt. Con rùa ngoạm này có thân hình mảnh khảnh, đuôi dài hơn. Điểm khác biệt lớn nhất là trong bốn chân đều có một sợi tơ vàng. Hoàng Thiên nhận ra loại rùa ngoạm này lập tức sửng sốt. Đây chính là đồ vật tu chân giới mới có lại xuất hiện ở trái đất. Con rùa ngoạm này hiển nhiên là còn nhỏ, còn lâu mới trưởng thành. Hoàng Thiên tỉ mỉ nhìn một lượt, thậm chí còn dùng thần thức của mình. Trong hơn 100 con rùa ngoạm này chỉ có một con khác biệt. Hoàng Thiên bừng tỉnh hiểu ra, mình có thể phát hiện ra một con như vậy đã là có duyên vô cùng. Nếu như đồng thời phát hiện hai con, Vậy cũng quá là kinh thế hải tục. Hoàng Thiên lập tức mua lại con rùa ngoạm này. Hắn cẩn thận nhìn nơi sản xuất đánh dấu trên tủ kính chứa thủy sản, trong lòng không khỏi hơi dao động. Kết thúc tập 93 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.